không chắc chắn hỏi. Ý chính là nếu em có thể mang lại hạnh phúc vui vẻ cho anh. Bọn họ tại sao phải có ý kiến gì khác chứ? Suy cho cùng tình cảm là của chúng mình, cuộc sống tương lai cũng là của chúng mình, không phải sao? Anh đưa tay vòng qua kéo cô vào trong lòng, cúi đầu khẽ tựa lên trán cô nói. Nói xong thuận thế hôn cô một cái, lại một cái. Thời gian tạm ngừng càng lúc càng kéo dài. Đợi một chút, em còn chưa nói xong. Cô dãy dụa đẩy anh ra. Nói thì lúc nào cũng có thể nói mà, nhưng anh thì không thể đợi được. Anh sao lại? Anh rốt cuộc đang muốn gì? Muốn em. Anh khẽ giọng nói thẳng, hôn lên tai cô. Cô căn bản không có thời gian kháng nghị hay xấu hổ. Anh một tay ôm lấy cô, đem cô đặt nằm ngửa trên ghế sofa. Cô đưa tay gắt gao ôm chặt lấy anh, cảm nhận được anh đang đụng chạm trong cơ thể cô. Hóa ra tiểu biệt thắng tân hôn, câu nói này quả nhiên là có thật nha. Sáng sớm vừa bước vào văn phòng, việc Phí Thị Ngân làm đầu tiên đó là gọi điện về nhà hỏi thăm chuyển biến sau tối hôm qua. Ba, kết quả thế nào rồi? Hết cách. Phí Vân ở đầu dây bên kia thở dài nói. Là ý gì ạ? Anh hoảng hốt hỏi. Mẹ của con ngoài việc kiên quyết phản đối ra, cái gì cũng không chịu nói. Tại sao lại như vậy? Mẹ, bà ấy bình thường không như thế này. Phí Vân khó có thể tin. Bà biết, nhưng bà ấy không chịu nói rõ nguyên nhân. Bà cũng không biết mấu chốt nằm ở đâu. Trong thanh âm của Phí Vân cũng tràn ngập sự bất đắc dĩ. Phí Thị Ngân nhíu chặt lông mày, trong đầu đầy những ưu tư hỗn độn khó xử. Mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lại không chịu nói rõ nguyên nhân? Nếu như bà ấy thật sự kiên quyết phản đối từ đầu đến cuối như thế, vậy anh nên làm thế nào đây? Muốn anh bỏ rơi An Duệ sao? Hay là muốn An Duệ từ một người không được chào đón trong gia đình này chuyển sang một người không được chào đón trong gia đình khác? Không, anh không thể để loại chuyện này xảy ra, tuyệt đối không được. Bà, bây giờ con sẽ về nhà một chuyến, bà đừng để mẹ ra ngoài. Anh nhanh chóng quyết định nói. Con muốn về nhà làm gì? Mẹ con ngay cả ba còn không chịu nói thì sẽ nói cho con biết cái gì? Nhưng mà... Đừng sốt ruột như vậy, cho ba và mẹ con một ít thời gian, bên đâu sau vài ngày bà ấy bình tĩnh lại sẽ bằng lòng nói cho ba nguyên nhân thật sự. Phí Vân an ủi con trai. Con lo rằng trước khi mẹ bình tĩnh lại sẽ chạy đi tìm An Duệ. Anh lo lắng nói. Anh rất lo An Duệ vô tội chịu tổn thương, sợ rằng người có trái tim mềm yếu thiện lương như cô ấy sẽ không đặt anh vào tình huống khó xử giữa mẹ và cô mà lựa chọn rời xa anh. Mẹ con không phải là những người làm những chuyện như vậy. Thế nhưng hôm qua con cũng không tin mẹ lại nói ra những lời đó. Phí Thị Ngân nhanh chóng đáp lại, thanh âm trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc nặng nề. Ba, mẹ không biết vì lý do gì lại trở nên khác với mọi khi. Con không thể mạo hiểm. Con thật sự rất thích vị tiểu thư kia, có đúng không? Phí Vân hơi ngừng lại một chút, muốn xác định hỏi. Không phải thích, là yêu. Ba, con yêu cô ấy. Phí Thị Ngân không chút do dự, dứt khoát trả lời nghiêm túc. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Ba biết rồi, trước khi việc này được giải quyết, ba sẽ chịu trách nhiệm giúp con coi chừng mẹ con. Ba, cảm ơn ba. Phí Thị Ngân thở dài một hơi, có sự bảo đảm của ba, ít nhất anh có thể không cần phải thấp thỏm lo sợ mẹ sẽ nhân lúc anh không có bên cạnh An Duệ mà liều lĩnh đến tìm cô ấy. Đừng khách sáo, con trai. Phí Vân khẽ giọng nói, ngắt điện thoại. Bà xã, bà muốn đi đâu vậy? Ra ngoài một chút. Tôi đi cùng bà. Không cần, nhưng mà tôi muốn đi cùng bà. Bất chấp bộ mặt lạnh lùng cự tuyệt phớt lờ người ta nghìn dặm của vợ, Phí Vân vẫn cứ đi theo bên cạnh bà, theo bà đi ra cửa. Liên tục một tuần, bởi vì ông hễ tìm được cơ hội, liền tận dụng triệt để thay con trai và bạn gái của nó nói chuyện, khiến cho bà xã đại nhân đến hiện giờ vẫn không nhìn ông với sắc mặt hòa nhã, chỉ thiếu mỗi không cãi lộn với ông mà thôi. Nghĩ một chút, ông cũng rất bất đắc dĩ. Người luôn yêu vợ, thương con, cưng chiều vợ như ông, bình thường trêu đùa vợ vui vẻ còn không kịp, lần này lại vì thằng con trai mà khiến vợ tức đến nỗi không thèm để ý đến ông. Ông việc gì phải tự làm khổ mình chăng? Nhưng ông lại không thể để đứa con trai mất đi tình yêu, rồi sau đó hủy hoại quan hệ giữa mẹ con bọn họ, khiến vợ sau này sẽ hối hận không kịp. Ôi, nghĩ một chút, người đàn ông yêu vợ, thương vợ, cưng chiều vợ vẫn thật là khó nha. Chúng ta phải đi đâu? Ông nhẹ nhàng hỏi. Trường đại nghiệp bắt đầu. viện điều dưỡng Từ Tâm. Diệp Hương Đình không để ý đến ông, trực tiếp nói với người lái xe ở phía trước. Hóa ra là muốn đến nơi đó thăm người bạn mất trí của bà. Chỉ là bà ấy tháng trước không phải mới đến thăm tuổi sao? Thế nào mà chưa đến một tháng lại muốn đi nhỉ? Có phải là muốn nói ra hết những khổ tâm thầm kín, kể cả việc chồng và con trai liên hiệp lại ức hiếp bà ấy? Ôi, rất có khả năng đó. Dọc đường đi, Diệp Hương Đình từ đầu đến cuối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngay cả ông cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, khiến Phí Vân buồn thiu, đành phải nói chuyện phiếm với tài xế, tự mình mua vui. Cuối cùng đã đến viện điều dưỡng Tử Tâm, bọn họ thanh toán tiền rồi xuống xe, vợ ông liền tự mình đi thẳng, ngay cả ông cũng không thèm quan tâm. Ôi! Đi vào phòng bệnh, người bạn tên Giảo Tâm đó của vợ mình, giống như lúc trước ông đã từng thấy, yên tĩnh ngồi trên giường, ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giảo Tâm! Diệp Hương Đình dịu dàng lên tiếng. Giảo Tâm quay đầu nhìn bọn họ, năm tháng lưu lại vết tích rõ rệt trên gương mặt và mái tóc của bà ta. So với người bạn cùng tuổi của bà, Diệp Hương Đình còn kém xa. Người không hiểu rõ có thể sẽ tưởng rằng Giảo Tâm là cô dì hay bậc tiền bối của bà ấy. Hương Đình! Giảo Tâm nhoẻn miệng cười. Đúng là mình, cậu thật giỏi, nhận ra mình rồi. Hương Đình, mình nói cậu nghe, mình có một đứa con gái, mắt rất là to, da thật là trắng, đôi tay nhỏ thật nhỏ, bàn chân cũng vậy. Bác sĩ y tá đều nói con bé lớn lên sẽ rất đáng yêu, rất giống mình đấy. Nụ cười trên mặt Diệp Hương Đình lập tức biến mất. Lại nữa rồi, đã hai mươi mấy năm, Giảo Tâm chỉ cần tâm tình tốt hơn, liền nắm chặt lấy tay người khác, nói chuyện cô ấy có một đứa con gái. Bà đã từng hỏi qua người chị gái của Giảo Huệ hồi xưa đã mang Giảo Tâm đến nơi này. Người chị ấy nói đứa con đó đã chết sớm rồi, cho nên Giảo Tâm mới trở thành như vậy. Mà cái tên đàn ông khốn khiếp đã qua lại với Giảo Tâm, làm cho cô ấy mang thai, rồi lại vứt bỏ cô ấy, không phải ai khác, chính là An Táng Hùng. Chính hắn đã hủy hoại cả cuộc đời của Giảo Tâm, hại Giảo Tâm biến thành bộ dạng hiện tại. Cho nên, bà tuyệt đối không tha thứ cho hắn, càng không chấp nhận đứa con gái của tên khôn ấy gả cho con trai bà. Tuyệt đối sẽ không. Không hề bất ngờ, Giảo Tâm mỗi lần nhắc đến chuyện của đứa trẻ đến mãi sau này, cứ đi tìm đứa trẻ ở khắp nơi. Sau đó vì tìm không thấy mà tâm tình không khống chế được, vừa khóc vừa gọi, khiến phía bệnh viện không thể không tiêm cho bà ấy liều thuốc trấn tĩnh để bà đi vào giấc ngủ, mà hai vợ chồng bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Tuy tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng Diệp Hương Đình mỗi lần chạm tới loại tình huống đó vẫn đau khổ, lệ rơi đầy mặt. Phí Vân không biết nên nói gì để an ủi người vợ đang đau lòng thương tâm, bởi vì những điều cần nói ông cũng đã nói rồi, cho nên ông chỉ có thể đưa cánh tay ra ôm bà trong khuỷu tay để bà dựa vào mà khóc. Bọn họ ngồi trong chiếc xe taxi vừa có khách xuống. Sau khi nói với người tài xế địa chỉ của bọn họ, Diệp Hương Đình đột nhiên lên tiếng. Đó chính là nguyên nhân. Bà nói với giọng khàn khàn nhỏ xíu. Nguyên nhân gì? Ông quay đầu nhìn bà, nhất thời hỏi không phản ứng được gì. Nguyên nhân tôi không cách nào chấp nhận bạn gái của Tị Ngân. Tôi vẫn không hiểu nguyên nhân bà nói là gì. Phí Vân trên mặt mờ mịt nghi hoặc khó hiểu. Cái tên bội tình bạc nghĩa với Giảo Tâm, hại cô ấy thành cái bộ dạng này, chính là An Thắng Hùng. Ông nghe vậy không nén nổi trợn tròn hai mắt, vừa kinh hãi vừa khó tin, không thốt nên lời. Chẳng qua đáp án mà ông vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra rồi. Nhưng mà vấn đề như thế rốt cuộc nên giải quyết ra sao đây? Con trai Phí Thị Ngân cảm thấy gần đây mình dường như không tốt lắm, bằng không sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ? Đầu tiên là khách hàng ở Hồng Kông xảy ra vấn đề, anh không thể không đích thân ra tay giải quyết. Kế tiếp là phản ứng khác thường của mẹ khiến anh thấp thỏm lo sợ. May là có ba giúp anh gánh đỡ để anh có thể tạm thời yên tâm. Sau đó ngay cả người yêu dấu của anh hình như cũng có vấn đề. Anh nhìn An Duệ ngồi trên ghế sofa không khỏi thở dài mấy tiếng. Ngay cả anh đến gần bên cạnh cô cũng không phát hiện ra, lông mày bất giác nhíu lại. Cô ấy rốt cuộc đang phiền não điều gì đây? Vì sao không chịu nói cho anh? Mỗi lần anh vừa hỏi, cô liền cười rồi nói không có việc gì cả. Lẽ nào cô ấy không biết bộ dáng miễn cưỡng tươi cười của cô làm tim anh đau biết bao nhiêu sao? Đối với cô ấy mà nói, chẳng lẽ anh là một người đàn ông không đáng tin để cô ấy dựa vào hay sao? Trái tim có chút bị tổn thương. Em yêu à, em đang nghĩ gì thế? Bỏ qua cảm giác tự oán tự đau đó, Phí Tị Ngân ngồi vào vị trí bên cạnh cô, kéo cô đến trước ngực hỏi. An Duệ khẽ sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net